Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Phú Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất, bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nói cách khác, thu nhập của quán cà phê Internet cùng lắm cũng chỉ đủ để phát lương cho nhân viên và trả tiền điện nước thôi. Khoản chi lớn nhất là tiền thuê mặt bằng, căn bản chẳng thu lại được đồng nào, chứ đừng nói đến việc thu hồi tiền vốn ban đầu. Trương Nguyên đã đưa ra một đề nghị. Ta cảm thấy có thể cân nhắc, người xem. Mã Dương lấy ra một quyển sổ nhỏ, muốn nói với Bùi Khiêm về những đề nghị của Trương Nguyên. Đơn giản, chỉ là hạ giá, tổ chức chương trình khuyến mãi. Trong lòng Bùi Khiêm mừng như điên, lập tức giơ tay ra hiệu Mã Dương dừng lại. Một tháng lỗ 300 nghìn, tốt quá. Quả nhiên vẫn là anh em, khiến mình yên tâm mà. Mã Dương hơi không hiểu ý của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm cố gắng không cười, hắn nghiêm túc nói. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng để ý tới mấy thứ này. Điều này chứng tỏ quán cà phê Internet của chúng ta đang đi đúng hướng. Mã Dương hơi ngơ ngác. Hả? Một tháng lỗ 300 ngàn đó, thế mà là đang đi đúng hướng sao? Bùi Khiêm gật đầu. Không sai. Chính sự tồn tại của quán cà phê Internet Netfit đã là một hình thức tuyên truyền cao cấp rồi. Ngươi nghĩ đi, mặc dù khách hàng của quán cà phê Internet Netfit không nhiều, nhưng có phải khách hàng đều khá hài lòng với hoàn cảnh của quán cà phê Internet không? Mã Dương suy nghĩ một hồi. Hình như tương đối hài lòng. Đây chẳng phải nói nhảm sao? Ai có thành kiến rất lớn, với giá cả thì họ chỉ liếc mắt nhìn biển hiệu rồi đi, chứ căn bản sẽ không trở thành khách của quán cà phê Internet. Những người nhìn giá trên biển rồi mà vẫn đi vào đều là người có thu nhập cao, khả năng chi trả chi phí cao ở đây. Những người này chắc chắn sẽ hài lòng với hoàn cảnh của quán cà phê Internet rồi, bởi vì ít người chứ sao? 50 máy tính cao cấp tùy ý chọn, vị trí đẹp trong khu cà phê tùy ý chọn. Nhiều khi nhân viên phục vụ còn nhiều hơn cả khách hàng. Đây tuyệt đối là phục vụ kiểu một một. Có thể không hài lòng sao? Bùi Khiêm gật đầu rồi nói. Thế nên tạm thời lỗ cũng không sao. Chúng ta làm vậy là đang bỏ tiền ra mua danh tiếng. Đợi danh tiếng đi lên rồi, còn sợ không có khách hàng sao? Giờ hạ giá để thu hút những người không phải khách hàng mục tiêu. Thế sau này muốn tăng giá thì tăng kiểu gì? Vậy nên, như hiện tại cũng rất tốt. Chắc chắn phải kiên định. Nhìn vẻ mặt vô cùng kiên định của Bùi Khiêm, Mã Dương gãi gãi đầu, hình như cũng có lý. À, được, ta theo ngươi nói hết. Mã Dương quẩy quại nói. Quán cà phê Internet Netfit thua lỗ, đã cho Bùi Khiêm uống một viên thuốc an thần. Cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi và người chế tác trò chơi đều lờ mờ xuất hiện dấu hiệu lật xe. Nếu quán cà phê Internet Netfit có chuyện nữa thì trái tim nhỏ bé của Bùi Khiêm không chịu đựng nổi thật. May mà Mã Dương không bao giờ làm người ta thất vọng. Bùi Khiêm hơi bình tĩnh lại. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ vẫn là người chế tác trò chơi. Quán cà phê Internet liên tục thua lỗ. Một tháng 300 nghìn cũng không ít, nhưng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, chứ không thể giải quyết dứt điểm. Còn về cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi, Bùi Khiêm chỉ có một hy vọng duy nhất đối với nó là đừng chèn quảng cáo. Sau đó phải tiếp tục để ý đến người chế tác trò chơi. Tuyệt đối không thể để xuất hiện bất kỳ sai phạm nào. Chắc chắn phải tiếp thu bài học từ pháo đài trên biển. Trước đó ta không vào chơi pháo đài trên biển mà chỉ xem chế độ cốt truyện. Nhìn thấy quả kỳ lân có giá 888 thì tưởng mọi chuyện ổn cả rồi, kết quả lại chẳng phải vậy. Lần này nhất định mình phải chạy hết một lượt từ đầu tới cuối. Nghĩ đến đây Bùi Khiêm thấy hơi lo. Người ta đều nói tiền khó kiếm, cớt khó ăn. Nhưng sao ta muốn thua lỗ mà cũng khó như vậy chứ? Ngày 25 tháng 3, người chế tác trò chơi chính thức phát triển xong. Bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh ưu điểm và sửa bút. Bùi Khiêm cố ý đòi tổ nghiên cứu và phát triển cài đặt phiên bản mới nhất của game vào máy tính mình để chơi thử từ đầu. Dù biết rõ các lựa chọn, các kết cục như lòng bàn tay, nhưng Bùi Khiêm vẫn muốn trải nghiệm một cách hoàn chỉnh. Ngày bán game đã định là ngày 1 tháng 4. Phát hành ngày cá tháng 4 là buông thả vậy đó. Trước ngày 1 tháng 4, nếu Bùi Khiêm phát hiện trong game này có nhân tố gì đó có thể dẫn đến việc nó sẽ hot, thì vẫn kịp sửa vội trong thời gian chưa đến một tuần. Về việc tuyên truyền, Bùi Khiêm vốn từ bỏ đấu tranh rồi. Khác với hai lần trước, bây giờ Đằng Đạt đã là công ty game có chút danh tiếng. Nhất là dư luận về quỷ tướng và pháo đài trên biển đã tích góp cho Đằng Đạt không ít độ nổi tiếng. Đến giờ tất cả game của Đằng Đạt đều phát hành trên nền tảng game chính thức. Một khi người chế tác trò chơi được phát hành, chắc chắn sẽ có người chơi quỷ tướng và pháo đài trên biển chạy sang chơi. Tình hình thế này dù có tuyên truyền hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến game người chế tác trò chơi. Quan trọng là vẫn phải xem bản thân game. Bùi Khiêm làm nhiều nội dung trào phúng người chơi như thế, Đây chính là sức mạnh lớn nhất của hắn rồi. Bùi Khiêm bắt đầu chơi game từ đầu, tỉ mỉ thưởng thức từng nút thắt, từng kết cục, từng lời dẫn. Lữ Minh Lượng lồng tiếng cũng không tồi chứ, cái giọng vừa rồi, bỉ ổi vừa gợn đòn này, lồng kiểu gì vậy? Đơn điệu giải, chơi chẳng có chút gì thú vị. Quan trọng là mấy lời dẫn này cứ khịa ta suốt, ta có thể đánh Lữ Minh Lượng một trận không chứ? Bao giờ mới chạy xong đây? Phải kiên trì. Bùi Khiêm cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Người chế tác trò chơi có hiệu quả khuyên hắn ao game cực mạnh. Tuy có bản phác thảo thiết kế ý tưởng do Nguyễn Quang Kiến đích thân ra tay, phong cách đồ họa, cả game cũng khá độc đáo, nhưng đối với Bùi Khiêm nó lại vô cùng nhàm chán. Vì sao? Vì tất cả lựa chọn, tất cả lời dẫn đều do Bùi Khiêm tự viết. Đi đến một căn phòng, đối mặt với lựa chọn. Đối với người chơi, mỗi lựa chọn sau mỗi cánh cửa đều là ẩn số. Nhưng đối với Bùi Khiêm, hắn biết rõ mùng một tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vần tháng spoil chiếu rồi 100% như vậy thì chơi game có thể vui nổi không? Giống như xem một bộ phim trinh thám vậy, bản thân đã biết trước kết quả cũng như ai là hung thủ thì đương nhiên độ xuất sắc của quá trình sẽ giảm. Nên Bùi Khiêm nhắm mắt nhắm mũi chạy hết một lượt tiến trình game. Hắn trải nghiệm mấy kết cục rồi đưa ra một kết luận, chẳng chết đi được. Game không có cách chơi đặc biệt, chỉ điều khiển nhân vật chạy lung tung hết phòng này đến phòng khác. Mỗi lần chạy đến phòng mới chỉ có thể quan sát bài trí trong phòng, nghe những lời dẫn cà khịa mình. Ngoài ra không còn cách chơi nào khác. Không tồi, game lần này làm được lắm. Quả nhiên đích thân ta ra tay mới ổn. Bùi Khiêm yên tâm rồi. Với tình hình trước mắt, game này không cần thay đổi gì hết. Phát hành là flop, ngồi đợi lỗ là xong. Trong khi đó, những người khác trong công ty đều đang bận bịu. Mã Nhất Quân đã chính thức nhậm chức. Công việc chính thức đầu tiên của hắn chính là chơi game người chế tác trò chơi. Nhưng chỉ trải nghiệm mà thôi. Lữ Minh Lượng bảo Mã Nhất Quân quan sát thêm, học hỏi thêm, nhưng không định để hắn đưa ra đề nghị và ý kiến nào, càng không cho hắn tham gia chỉnh sửa game. Ai, công ty này thật là đặc biệt. Mã Nhất Quân không khỏi cảm thán. Môi trường làm việc vượt trội, không khí làm việc hài hòa, đãi ngộ lương bổng cao hơn hẳn trong ngành. Mấy điều này Mã Nhất Quân đều từng nghe người anh em Hoàng Tư Bác kể nên không mấy ngạc nhiên lắm. Điều khiến hắn ngạc nhiên là cách làm việc của công ty này. Hắn vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhậm chức ở game Thương Dương. Hắn vừa nhậm chức ngồi chưa ấm mông, lão Lưu giám đốc đã ném một đống tài liệu game cho hắn làm. Không chỉ dẫn cũng chẳng dặn dò, yêu cầu chẳng đâu vào đâu, tiêu chuẩn mơ hồ. Ngoài deadline, tất cả những thứ khác đều để Mã Nhất Quân tự do phát huy. Tóm lại toàn là làm việc, nhưng đàn đạt thì khác hẳn. Chẳng ai sắp xếp công việc gì cho hắn cả. Chỉ có 6 chữ, xem cho kỹ, học cho tốt. Muốn nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc ư? Xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Quả nhiên, đây chính là điểm khác biệt về lề lối sao? Bên game Thương Dương làm việc không có chút kỹ thuật nào cả, nên người mới như ta cũng có thể lên tay nhanh, tuyển người mới toàn để sai vặt. Còn bên Đằng Đạt làm việc cần có trình độ cao, nên người mới chỉ phải học hỏi, với lại quá trình học hỏi cũng kéo dài rất lâu. Ai, như thể trở về thời cấp 3 vậy, căng thẳng quá, áp lực quá đi. Mã Nhất Quân không khỏi càng kính nể Đằng Đạt hơn. Sau khi chơi xong người chế tác trò chơi một lần, Mã Nhất Quân cảm thấy rất đặc biệt. Chưa thấy game kiểu này bao giờ. Hình như nó không thuộc kiểu game thường thấy trên thị trường. Nếu game này ở bên game Thương Dương chắc chắn sẽ bị ông chủ loại. Không có tiền lệ, nguy hiểm quá lớn, tuyệt đối sẽ không đầu tư. Nhưng hình như chuyện này ở Đằng Đạt lại rất bình thường. Ông chủ đi đầu trong việc đổi mới, nhân viên phối hợp chặt chẽ. E rằng mức độ ăn ý này không thể hình thành trong thời gian ngắn được. Ở game Thương Dương, Mã Nhất Quân thường nghe thấy vài đoạn đối thoại như có tiền lệ thành công không, đạo game nào, đủ chi phí không, vân vân. Nhưng ở Đằng Đạt thì chưa từng nghe thấy. Hình như tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý, cố gắng vì một mục tiêu chung. Tóm lại 4 chữ, không rõ, nhưng đỉnh. Mã Nhất Quân cảm thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều điều. Thảo nào không cho ta làm việc, ra là vì năng lực của ta quá kém. Nhất định phải cố gắng học hỏi, ra sức tiếp thu, nỗ lực đuổi kịp mạch suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi và Đằng Đạt. Mã Nhất Quân thầm hạ quyết tâm. Bao hút đã tối ưu hóa quỷ tướng và pháo đài trên biển xong, nên dạo này được dịp rảnh rỗi. Lữ Minh Lượng đưa người chế tác trò chơi cho Bao hút trải nghiệm đầu tiên. Dù sao hắn cũng là người test chuyên nghiệp hàng đầu của công ty và là người có thể hiểu được ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi nhất. Tâm lý Lữ Minh Lượng rất hoang mang nên cần chút lòng tin từ đại lão. Bao hút nghiêm túc, chơi hết một lượt. Hắn không thử hết tất cả các kết cục. Vì như thế rất mất thời gian, chỉ cần chọn theo bản năng là được, nên chỉ trải nghiệm được 2-3 kết cục. Sao? Anh Bao cảm thấy game này thế nào? Có chỗ nào cần sửa không? Lữ Minh Lượng hỏi. Bao Hút không đáp ngay. Một lát sau Bao Hút hỏi ngược lại. Mọi người thấy sao? Đương nhiên, mọi người chính là Lữ Minh Lượng cùng tất cả nhân viên phụ trách nghiên cứu và phát triển, người chế tác trò chơi. Lữ Minh Lượng thoáng do dự rồi quyết định trả lời một cách trung thực. Rất nhiều người đều cảm thấy game này hơi đơn điệu. Ngoài Lâm Giảng ra, những người khác không có lòng tin với game này. Tuy nói game này do Tổng Giám đốc Bùi đích thân thiết kế, nhưng cứ có cảm giác không đủ động lực chơi cho lắm. Tâm trạng Lữ Minh Lượng hết sức xoắn xích. Một là khó xử và xấu hổ. Nghĩ đến game trước, hai người Hoàng Tư Bác và Bao Hút làm ra pháo đài trên biển mới lần đầu đã thành công. Kết quả đến lượt mình. Nhận việc của Hoàng Tư Bác nhưng phải để Tổng Giám đốc Bùi tự chỉnh sửa. Hắn cứ cảm thấy mình tệ quá, cực kỳ mất mặt. Mặt khác, hắn lo lắng từ đáy lòng. Cách chơi là do Tổng Giám đốc Bùi thiết kế, đồ họa do đại lão Nguyễn Quang Kiến phát thảo. Xét trên mọi phương diện, game này phải là một game cực hot. Nhưng trong lúc trải nghiệm, hắn không hề có linh cảm nó sẽ thành game hot. Ngược lại, nhiều người trong tổ thiết kế đều cảm thấy nó rất đơn điệu. Tâm trạng mâu thuẫn kiểu này khiến Lữ Minh Lượng vẫn luôn thấp thỏm. Hắn đã không thể đi hỏi thẳng Tổng Giám đốc Bùi, nên mới muốn nghe ý kiến của Bao Hút. Bao Hút suy ngẫm một lúc. Ta cảm thấy suy nghĩ này của các ngươi giống kiểu người trong cuộc, nên không tỏ tường. Các ngươi đã được xem trước kịch bản trò chơi, đã biết rõ mồn một các lựa chọn, như kiểu bị spoil trước ấy, nên đương nhiên cảm nhận sẽ không nhạy bén. Là một người quan sát từ bên ngoài, ta cảm thấy game này hết sức thú vị, vô cùng đặc biệt. Lữ Minh Lượng sững sờ, hắn không ngờ Bao Hút lại đánh giá cao đến như vậy. Hết sức thú vị, vô cùng đặc biệt. Nội dung có vẻ rất bình thường, nhưng quan trọng là câu đó được nói từ miệng ai. Bao Hút là ai? Hắn là đại thần làm chủ toàn game, đã chơi rất nhiều game, tầm nhìn rộng mở hơn người bình thường rất nhiều. Giống cô gái pháo đài trên biển thêm vào kia. Đối với nhiều người chơi trong nước, họ mới gặp cách chơi này lần đầu. Nhưng Bao Hút lại thiết kế ra là vì hắn từng thấy, từng chơi trong game nước ngoài lâu rồi. Đây là sự khác biệt về tầm nhìn. Bao Hút từng chơi nhiều game như vậy, mà hắn cũng cảm thấy vô cùng đặc biệt, thì có thể thấy game người chế tác trò chơi này thực sự vô cùng đặc biệt. Nhưng Bao Hút vẫn chưa nói xong, hắn lại nghiêm túc bổ sung. Nhưng không có nghĩa là game này có thể kiếm lời. Ta nghĩ lần này Tổng Giám đốc Bùi muốn thử kiểu uyên thâm ít người hiểu. Có thể vì nó mà phong thần, cũng có thể sẽ có kết cục thê thảm. Tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của thị trường. Mong anh Bao chỉ bảo. Lữ Minh Lượng khiêm tốn lắng nghe. Bao Hút chỉnh lại mạch suy nghĩ một chút. Ta cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm game có hạn của mình để phỏng đoán ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi thôi. Ta cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi luôn là một người rất cô độc. Lữ Minh Lượng sững sờ. Tổng Giám đốc Bùi là người rất cô độc. Sao ngươi lại thấy vậy? Ta thấy Tổng Giám đốc Bùi vẫn rất vui vẻ cởi mở mà. Vậy sao? Bao Hút hỏi ngược. Ngươi nhớ trạng thái của Tổng Giám đốc Bùi lúc cả công ty tụ tập ăn tiệc lần trước không? Lữ Minh Lượng bị hỏi khó rồi. Hắn cẩn thận nhớ lại. Lần trước tụ tập ăn uống là để chúc mừng việc nghiên cứu và phát triển thành công pháo đài trên biển. Nên Tổng Giám đốc Bùi dẫn mọi người đi ăn buffet hơn 400 một người. Vì bữa đó vui quá, nên đến giờ Lính Minh Lượng vẫn nhớ rõ. Lúc đó Tổng Giám đốc Bùi thế nào, thật sự chẳng có ấn tượng gì cả. Thử cố nhớ lại lần nữa. Hình như, lúc đó Tổng Giám đốc Bùi vẫn ngồi im một chỗ, cũng không ăn uống gì nhiều, như thể chất chứa tâm sự, đang mãi suy nghĩ gì đó. Lữ Minh Lượng nhìn về phía Bao Hút. Bao Hút gật đầu. Đúng rồi. Trong môi trường như vậy mới có thể thấy được trạng thái tâm lý thực sự của một người. Bình thường ở công ty, trước mặt chúng ta, Tổng Giám đốc Bùi đều rất hiền hòa. Là vì Tổng Giám đốc Bùi là lãnh đạo. Lúc nào cũng lan truyền trạng thái tinh thần tốt nhất đến chúng ta để cổ vũ chúng ta. Nhưng trường hợp như tụ tập ăn uống lại khiến người thực sự cô độc trong lòng sẽ ít nhiều bộc lộ cảm xúc bản thân. Người nghĩ kỹ lại đi, lúc đó pháo đầy trên biển nghiên cứu phát triển xong thành công rực rỡ. Trước mặt mọi người toàn là món ngon vật lạ. Xét từ mọi khía cạnh đều chẳng có gì để lo lắng ưu phiền, không màng cơm nước phải không? Điều gì có thể khiến Tổng Giám đốc Bùi sa sút như vậy? Chỉ có thể là cảm giác cô độc trong lòng hắn. Lữ Minh Lượng chớp chớp mắt cảm thấy hình như cũng có lý. Phân tích về tình về lý, trạng thái tinh thần của Tổng Giám đốc Bùi lúc đó có vấn đề thật. Bao Hút nói tiếp. Với lại gần đây, đang tối ưu hóa quỷ tướng và pháo đài trên biển, ta cũng cảm nhận được cảm xúc tương tự, chắc là từ lúc thiết kế nền tảng. Tổng Giám đốc Bùi đã chất chứa nó sâu trong linh hồn game rồi. Ví dụ như quỷ tướng, vì sao lại định giá là 10 đồng, thẻ trọn đời 30 đồng? Ta nghĩ đây là một loại trào phúng vô tình đối với ngành game. Tổng Giám đốc Bùi vốn nghĩ loại game này chẳng đáng tiền đến thế, một tấm cạc tận mấy trăm, 1.000, đồ lừa đảo. Mà sự xuất hiện của quỷ tướng chính là để vạch trần kiểu lừa đảo này, để người chơi biết rằng bỏ ra mấy trăm, 1.000 để rút cạc buồn cười biết bao. Từ con đường sao mặt cô độc đến quỷ tướng, pháo đài trên biển, rồi đến giờ là người chế tác trò chơi, tổng giám đốc Bùi vẫn luôn dùng cách thức độc đáo để trào phúng ngành game sốc nổi, mê tiền làm bậy. Có điều người chế tác trò chơi còn trắng trợn, sâu cay, thâm sâu hơn mấy game trước. Cũng càng không thèm lấy lòng người chơi hơn. Ánh mắt Lữ Minh Lượng dần sáng lên. Thì ra là vậy. Nếu vậy mọi chuyện đều liên kết với nhau rồi. Nhưng ngay sau đó Lữ Minh Lượng lại có thêm một điểm khó hiểu. Nhưng nếu game này có hàm ý sâu xa như vậy, thì tại sao anh Bao lại cảm thấy game này có thể phong thần, cũng có thể thảm hại? Bao Hút nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh nơi xa xôi. Chẳng phải tác phẩm dược thời đại nào cũng vậy sao? Nhà nghệ thuật chân chính vẫn luôn không được mọi người thấu hiểu. Thất bại về mặt thương mại cũng rất bình thường. Nếu người chế tác trò chơi thất bại, đó không phải thất bại của tổng giám đốc Bùi, mà là người chơi hiện tại chưa xứng với game đỉnh thế này. Cũng có thể trong tương lai, bọn họ sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa sâu xa của game này. Nhưng giờ, thị trường nông nổi có thể thấy được ý nghĩa thật sự đằng sau game này không? Ta thật sự không biết. Nghe Bao Hút nói xong, trong lòng Lữ Minh Lượng vừa kích động vừa nặng nề. Kích động vì hắn cảm thấy mình đang tham gia vào một sự nghiệp vĩ đại, đang làm một game tuyệt vời có ý nghĩa lịch sử, có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử phát triển của game nội địa. Mà nặng nề là vì càng thêm lo lắng cho tương lai của game này. Rốt cuộc một game không thu hút, không được lòng người chơi như thế này, có thể thành công trên thị trường thương mại không đây? Bất cẩn một chút là có khả năng sẽ phải đối mặt với thất bại nặng nề cả về thương mại lẫn dư luận. Thử thách lần này thực sự quá nguy hiểm. Không ngờ tổng giám đốc Bùi nói cười cười lại đưa ra quyết định sống còn như vậy. Game này lỗ thì mấy triệu bay màu, còn lại tổn hại danh tiếng nữa. Nếu là ta, có lẽ sẽ lo đến nỗi ngủ cũng không yên ấy chứ. Nhưng tổng giám đốc Bùi vẫn thản nhiên như thường, quả nhiên là người làm việc lớn. Lữ Minh Lượng ôm tâm trạng cực kỳ sùng bái, chuẩn bị trở về vị trí test game tiếp. Đúng rồi, game này định tuyên truyền thế nào? Bao Hút chợt nhớ ra một vấn đề. Không phải hắn lo người chế tác trò chơi lốp, mà là tò mò là chính. Lần này tổng giám đốc Bùi sẽ dùng cách khác người gì để quảng bá game của mình đây? Thật khiến người ta mong chờ. Lữ Minh Lượng sững sờ. À, cái này ta chưa hỏi, để ta hỏi thử nha. Trong văn phòng Bùi Khiêm, Lữ Minh Lượng len lén quan sát biểu cảm của tổng giám đốc Bùi, vẫn không nhìn ra vẻ căng thẳng thật. Sống chết mặc bay sao? Hay là tràn đầy tự tin, đã có dự tính trong lòng? Dù là kiểu nào cũng khiến người ta kính phục. Bùi Khiêm đang suy nghĩ, Lữ Minh Lượng đến xin ý kiến nên quảng bá người chế tác trò chơi thế nào. Vốn dĩ Bùi Khiêm cũng không nghĩ nhiều, hắn thấy khỏi cần quảng bá là được. Nhưng giờ nghĩ lại thấy suy nghĩ này vô cùng sai lầm. Phải nhìn nhận vấn đề bằng quan điểm phát triển, không thể mò trăng đáy nước được. Trước kia, lúc chế tác hai game Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Quỷ Tướng, Đằng Đạt vẫn là công ty nhỏ không có tên tuổi gì. Nếu muốn lỗ tiền thì không tuyên truyền là một cách rất tốt. Nhưng giờ khác rồi, đã có hai game hot là Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển rồi, nên dù Bùi Khiêm không chủ động tuyên truyền người chế tác trò chơi, chắc chắn người chơi vẫn phát hiện. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đã vậy, thì sao không tùy tiện tuyên truyền chút đỉnh? Còn có thể tốn thêm một khoản, nhưng cụ thể tuyên truyền thế nào thì phải suy xét kỹ càng. Nếu tuyên truyền theo cách thông thường, lỡ game hot thì sao? Nên lựa chọn tốt nhất là bỏ tiền ra, nhưng chẳng có hiệu quả tuyên truyền gì cả. Thậm chí tốt nhất là có hiệu quả tuyên truyền về mặt tiêu cực. Thật ra hiện tại cũng có mấy cách tuyên truyền để lựa chọn. Mua vị trí đề cử, mua quảng cáo, tìm người đại diện. Mấy cách này chắc chắn Bùi Khiêm sẽ không làm. Mấy kiểu tuyên truyền này có khả năng lãi rất cao. Mấy cách tuyên truyền này rất truyền thống. Tuy tỷ lệ hút khách có cao có thấp, nhưng game có phong cách đồ họa cực kỳ tươi sáng, như người chế tác trò chơi, chắc chắn vẫn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Mua quảng cáo bệnh vải nến trên web, kèm theo video ăn cắp, ý như kiểu ta không ngừng tắm rửa, sư tỷ sánh sẩm ở đâu, giống nhiều web game lậu. Chú thích câu nói này được chế lại từ slogan quảng cáo game kiếm hồn, ta không ngừng tìm kiếm thế giới có ngươi ở nơi đâu, do đồng âm. Hoặc mời người đại diện bỏ ra một số tiền lớn tìm ngôi sao đọc slogan, ta là Tra Tra Huy, kéo anh em đến chém ta đi. Tuy tốn tiền, nhưng quảng cáo ngớ ngẩn kiểu này cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Chú thích, đây là slogan quảng cáo Game Vira của Trương Gia Huy. Thậm chí quảng cáo như game cá lớn nuốt cá bé thì sao? Vỏn vẹn một hình ảnh đơn giản, ảnh cắt sơ sài, ảnh ghép chắp vá. Chỉ cần luộc truy cập trang web đủ lớn, thì đều có thể chuyển hướng một lượng lớn người chơi. Lỡ quảng cáo ngớ ngẩn lại hot thì Bùi Khiêm có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc, không thể mạo hiểm được. Nên Bùi Khiêm không định dùng mấy cách này, khả năng lại quá cao. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta lên trang web video, thuê blogger PR. Blogger? Lữ Minh Lượng ngẩn người. Hắn không nghĩ đến điều này. Quan trọng là về cơ bản, so với những cách quảng bá khác thì cài cắm nội dung quảng cáo trong video có giá thấp nhất, hiệu quả kém nhất, không giống đẳng cấp mà Tổng Giám đốc Bùi sẽ nghĩ đến lắm. Năm nay là năm 2010, rất nhiều blogger có chút tiếng tăm như Kiều Lương vẫn còn trong trạng thái bữa đói bữa no. Video của hắn cũng tích góp được mấy triệu lượt xem, như cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi. Mấy người Hoàng Tư Bác làm rồi, nhưng hắn chỉ nhận được mấy quảng cáo cài cắm rác rưởi thôi. Video cao cấp theo yêu cầu vốn chẳng ai ngó ngàng. Không thể nói người ta không biết phân biệt tốt xấu, quan trọng là hiệu quả quảng cáo của video hiện tại thật sự không đạt tiêu chuẩn. Nếu có tiền thật thì mua quảng cáo tiêu chuẩn trên trang web video là được rồi. Khi người chơi nhấp vào một game video, nếu đoạn đầu có chèn một đoạn quảng cáo, không chừng sẽ có mấy người nhấp vào xem. Làm vậy chẳng hiệu quả hơn cài cắm nội dung quảng cáo trong video nhiều sao? Nên nhất thời Lữ Minh Lượng không kịp phản ứng, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, Tổng Giám đốc Bùi, ý của ngươi là tìm Hoàng Tư Bác và đạo diễn Chu Tiểu Sách làm một video tuyên truyền đặc biệt cho game của chúng ta, mượn độ hot của cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi để tuyên truyền cho người chế tác trò chơi đúng không? Bùi Khiêm, ta nói muốn tìm Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách lúc nào chứ? Ngươi đừng có mà xuyên tạc ý ta nha. Ta tuyệt đối không tìm bọn người Chu Tiểu Sách làm video đâu, tuyệt đối không. Vì lời quá rồi. Phòng làm việc Phi Hoàng là công ty con của Đặng Đạt. Giả dụ Bùi Khiêm cho bọn họ 100.000 làm video quảng cáo cho người chế tác trò chơi, vậy 100 triệu kia sẽ trở thành lợi nhuận của phòng làm việc Phi Hoàng. Một phần tiền trong đó vẫn quay về Đặng Đạt. Chuyển từ túi trái sang túi phải. Có khác gì chiết khấu siêu ưu đãi đâu, vậy sao được? Với lại Chu Tiểu Sách là đạo diễn thiên tài. Đề tài người chế tác trò chơi và cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi lại phù hợp như vậy, lỡ hot thì chẳng phải một sát hai mạng sao? Đến lúc đó, cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi cũng hot, người chế tác trò chơi cũng hot, Bùi Khiêm sẽ học máu tại chỗ. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm lắc đầu. Đừng tìm đám Hoàng Tư Bác. Bây giờ video ngắn cuộc sống thường ngày của Tổng Giám đốc Bùi còn đang trong giai đoạn tích lũy danh tiếng quan trọng. Không thể để video quảng cáo game ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ, làm loạn kế hoạch của họ được. Dân, Lữ Minh Lượng gật đầu. Thầm nói, tầm nhìn toàn cục của mình vẫn còn hạn hẹp. Tổng Giám đốc Bùi nói đúng, điều quan trọng nhất là của phòng làm việc Phi Hoàng bây giờ chính là tích lũy độ hot, không nên chèn quảng cáo quá nhiều. Nhất là quan hệ hai công ty quá thân thiết, cần tránh hiềm nghi. Vậy, không thì ta liên hệ với một số blogger tương đối hot, tương đối nhiều fan trên thị trường. Lữ Minh Lượng hỏi, Bùi Khiêm nghĩ nghĩ. Thế này đi, mai ta gửi danh sách với một bản kế hoạch và bản giá cho ngươi, ngươi sắp xếp rồi làm. Lữ Minh Lượng gật đầu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi. Hai, quả nhiên Tổng Giám đốc Bùi vẫn không tin tưởng năng lực của mình. Chuyện gì cũng tự làm, ta vẫn phải tiếp tục cố gắng. Lữ Minh Lượng không khỏi hơi hổ thẹn. Ngày hôm sau, Bùi Khiêm gửi file cho Lữ Minh Lượng. Làm theo cái này. Bùi Khiêm rất yên tâm về độ nghe lời của Lữ Minh Lượng. Từ lúc bắt đầu nghiên cứu và phát triển người chế tác trò chơi, Lữ Minh Lượng vẫn luôn làm theo yêu cầu của Bùi Khiêm. Thậm chí Bùi Khiêm bảo hắn lồng tiếng, hắn cũng làm. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với tư chất này của Lữ Minh Lượng. Nhân viên không làm việc linh tinh chính là nhân viên tốt. Lữ Minh Lượng mở file Bùi Khiêm gửi ra, trong đó có 3 nội dung chính. Lần lượt là phải tìm blogger nào để PR, bản thảo PR và phí PR. Có thể nói là tương đối chi tiết. Lữ Minh Lượng xem qua từ đầu đến cuối một lần. Toàn rồi, sao ta hoàn toàn không hiểu được ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi chứ? Lữ Minh Lượng hơi hoảng, trước đây hắn còn có thể đoán sương sương ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng giờ hắn không hiểu gì hết. Mỗi câu trong bản kế hoạch đều vô cùng rõ ràng, nhưng ghép lại với nhau thì lại khó hiểu thế chị. Đầu tiên là tìm blogger nào để PR. Lữ Minh Lượng nhìn qua, blogger thì bao la, lĩnh vực nào cũng có, thậm chí còn có cả blogger trong lĩnh vực làm đẹp. Nhưng mấy blogger này đều thuộc kiểu không chìm không nổi, chẳng có ai cực kỳ nổi tiếng cả. Blogger về mảng game thì có tiếng nhất là Kiều Lão Thấp, Kiều Lương, cũng chính là người trước đó từng bóc phốt con đường sa mạc cô độc. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt chú thích. Video này không thể đăng trong bóc phốt game rác rưởi, phải đăng trong đề cử game mới tháng này. Có thể thấy đây là một yêu cầu hợp lý, vì trong bóc phốt game rác rưởi toàn là game rác, dùng series video này quảng cáo có khi lại phản tác dụng. Nên Kiều Lương đặc biệt mở chuyên mục đề cử game mới tháng này để chèn quảng cáo. Nhưng thực tế, Nếu xem thử độ hot của hai series video này sẽ phát hiện vấn đề. Series video đề cử game mới tháng này chuyên dùng để hút khách, nhưng thậm chí lượt xem còn chẳng bằng được 1/10 bốc phốt game rắc rưởi. Độ hot kém xa thế này thì quảng cáo liệu có hiệu quả hay không? Blogger khác càng không phù hợp. Dù blogger đời sống, làm đẹp, khoa học công nghệ, có ra sức quảng cáo, thì liệu họ có thể thu hút được bao nhiêu người chơi thực sự cho game người chế tác trò chơi đây? Đặt quảng cáo coi trọng tỷ lệ hút khách. Đa số người xem video về game đều là người chơi. Thấy có game hay được đề cử, không chừng họ sẽ tìm chơi thử. 100 lượt xem, chắc được một người chơi game là không tồi rồi. Nhưng lĩnh vực khác, ví dụ như người xem video mắt úp, có thể đều là những người thích em gái mắt úp. Dù họ cảm thấy game cũng ok, nhưng họ cũng sẽ không tìm kiếm. Dù có cả triệu lượt xem thì đã sao? Cuối cùng trong số 10.000 lượt xem mới có một người chơi game, vậy thì rất cứng nhắc. Nên nhìn một đống blogger loạn xà ngầu trên danh sách, Lữ Minh Lượng hơi mệt tim. Nhưng thứ mệt tim hơn còn ở phía sau. Thứ hai là quảng bá thế nào. Bình thường mấy blogger này sáng tạo video đều có phong cách cá nhân nổi bật. Ví dụ như có người thích bốc phốt, có người thích đùa giỡn, có người hỏi thêm tình tiết, hiệu ứng vân vân. Nên lúc có người thuê blogger cài cắm nội dung quảng cáo vào video, bình thường họ sẽ tôn trọng ý kiến sáng tạo của blogger, nên chỉ cung cấp những tài liệu và nội dung cần thiết để blogger tự do phát huy. Đương nhiên với tư cách là bên B, blogger khó tránh phải nghĩ nát óc để thỏa mãn yêu cầu mà đại lão bên A đưa ra. Nhưng dù nói thế nào thì tốt xấu gì cũng phải tôn trọng quyền tự chủ sáng tạo của blogger. Đây là một hình thức đôi bên cùng có lợi. Trong file tổng giám đốc Bùi gửi có một đoạn lời thuyết minh video thông dụng. Dù là blogger về game, mắt úp, khoa học kỹ thuật hay code, thì tất cả blogger đều phải dựa vào lời thuyết minh thống nhất để làm video. Chỉ vậy cũng thôi đi. Quan trọng là phần lời thuyết minh này, Lữ Minh Lượng nhìn mà đau cả đầu. Trước giờ hắn chưa thấy cái kiểu anh trung lẫn lộn thế này. Giọng điệu thậm chí khẩu kỹ đều có yêu cầu về lời thuyết minh. Ví dụ thế này. À hú, đây là monument của riêng ta. Rái, thật ngầu. Tiếng tặc lưỡi, nuốt nước bọt. À quê sống, cảnh đầu game đẹp thật. Chỉ riêng cảnh đầu thôi ta đã thấy nó phải đáng giá 3.000 đồng hả? Ok, ta thử coi đây thành động tác chạy bộ bình thường. Đừng blurity quá, đừng có tán dương tao quá nha. À hú, nhân 14. Ví dụ vậy, xem xong lời thuyết minh, Lữ Minh Lượng rơi vào trạng thái tự chất vấn sâu sắc. IQ của ta tục nghiêm trọng vậy sao? Sau những lời thuyết minh video này, đọc kiểu gì cũng thấy như đang sỉ nhục đám blogger cực kỳ vậy. Cách nói trung anh lẫn lộn thế này đã ngứa đòn lắm rồi. Quá đáng hơn là yêu cầu về giọng điệu, thậm chí còn yêu cầu nói liên tục 14 lần à hú. Một lần cũng không được thiếu. Về blogger, giảm fan chưa đủ nhanh hay sao chứ? Cuối cùng là báo giá. Căn cứ vào lượng fan khác nhau mà có giá khác nhau, nhưng nói chung là báo giá này đều vô cùng hào phóng. Thậm chí Bùi Khiêm còn chuẩn bị thêm một khoản tiền chuyên dùng để tăng giá. Rõ ràng Bùi Khiêm cũng dự liệu được rằng một vài blogger sẽ đưa ra lớp lớp nguyên nhân, chủ yếu là mặt mũi và danh dự, để từ chối yêu cầu quảng cáo với giá cao hơn bình thường này. Từ chối cũng chẳng sao, ta tăng tiền cho ngươi. Đương nhiên cũng không phải tăng tiền không giới hạn, cùng lắm cũng chỉ gấp đôi giá ban đầu thôi. Với mức giá này, e rằng mấy blogger sẽ khó lòng từ chối, vì Bùi Khiêm tìm toàn blogger không hot lắm, nhưng họ ăn uống còn khó khăn, nên không quý trọng danh dự đến thế. Nhưng đối với Đặng Đạt, đây dường như là một việc đôi bên cùng thiệt. Chắc chắn blogger sẽ bị fan mắng như chó. Lúc đó họ sẽ điên cuồng thoát fan, đánh mất danh tiếng, Đặng Đạt tốn một khoản tiền lớn vẫn không đạt được hiệu quả PE như mong muốn, lại còn lỗ. Hậu quả này nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vọng. Bình tĩnh. Chắc chắn tổng giám đốc Bùi làm vậy là có hàm ý sâu xa gì đó. Không hiểu cũng không được làm theo ý mình, thành thật làm theo lời ship là được rồi. Lữ Minh Lượng chỉ có thể xem lên các website quy đầu lớn liên hệ với mấy blogger trong danh sách của Bùi Khiêm. Trong một căn phòng cho thuê nào đó ở Đế Đô, Kiều Lương ủ rũ tinh thần, hắn đang ôm tô mì gói ăn. Là một tô không phải một hộp. Vì mì hộp ăn không nổi, chỉ mua được gói thôi. Gần đây làm ăn ế ẩm. Không phải hắn không muốn cố gắng, quan trọng là gần đây không có tư liệu sống về game nào tốt, cũng chẳng có game hay, game ngáo ngơ, hơn người càng không nữa. Tóm lại là không thể ké farm, cũng không thể tự hot. Với lại gần đây, cũng chẳng có ai bút hắn quảng cáo, điều này khiến cuộc sống Kiều Lương lâm vào bế tắc. Thậm chí Kiều Lương đã định đổi nghề. Nhìn cuộc sống thường ngày của tổng giám đốc Bùi đã hot đến mức nào rồi kìa. Kiều Lương thực sự ghen tị muốn héo mặt. Lượt xem nhiều như vậy, chắc nhận quảng cáo đến nhũng tay chứ. Kiều Lương vừa ăn mì vừa chán chường lướt web. Đột nhiên hắn phát hiện có người gửi một tin nhắn riêng trên fansu.com. Xin chào Kiều Lão Thấp. Ta là giám đốc kế hoạch Lữ Minh Lượng của game Đằng Đạt. Ta muốn bàn chuyện hợp tác với ngươi một chút, không biết ngươi có rảnh không? Kiều Lương không nhìn kỹ nội dung phía trước, hắn chỉ nhìn thấy bốn chữ bàn chuyện hợp tác. Rảnh hay không? Đương nhiên rảnh, rất rảnh chứ. Ta sắp chết đói rồi, chờ ngươi đến bón cơm đây. Giờ Kiều Lương hoàn toàn lâm vào trạng thái bụng đói vơ hoàng. Vừa nghe nói có cơm để ăn là có tinh thần ngay. Trao đổi cách liên hệ, kết bạn tốc độ ánh sáng. Không biết đối phương sẽ ra giá bao nhiêu chứ? Ta báo giá bao nhiêu thì hợp chứ? 1.500, có hơi cao không? Kiều Lương dè dặt, nào ngờ người anh em tên Lữ Minh Lượng đã lên tiếng trước. Kiều Lão Thấp, một video 3.000 đồng có được không? Kiều Lương nhìn bát mì tôm nóng hổi trên tay mình, rồi lại nhìn vào con số trên nhật ký trò chuyện. Một số 3 và 3 số 0. 3.000 đồng. Công ty thừa tiền hả? Kiều Lương choáng váng vì thông thường hắn báo giá video cũng chỉ vào khoảng 1.000 đồng. Thỉnh thoảng cũng có giá 1.500, 2.000, nhưng giá đó thường có rất nhiều yêu cầu, vả lại cũng ít gặp. Lần này kim chủ vừa mở miệng liền cho 3.000 đồng. Làm xong đơn này ít nhất có thể làm biến hơn nửa tháng trời. Kiều Lương lập tức không còn buồn ngủ nữa. Không thành vấn đề, người muốn video kiểu gì thì cứ nói. Cứ có tiền thì mọi việc đều dễ nói. Lữ Minh Lượng gửi đến một file. Trong file đó có lời thuyết minh video do Bùi Khiêm viết. Thầy Kiều, đây là lời thuyết minh video. Yêu cầu phải hoàn toàn dựa theo lời thuyết minh này để giải thích và chuẩn bị tài liệu. Lộ mặt càng tốt, mà không lộ cũng được. Tiền đề là không được thay đổi lời thuyết minh. Những cái khác không hạn chế. Lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi một số video quay màn hình trong game. Kiều Lương nhận file. Sau khi xem xong, hắn chỉ có một cảm giác duy nhất. Ngươi đang đùa ta hay đang chơi ta thế? Lời thoại này chỉ nhìn qua đã khiến ta xấu hổ rồi. Bảo ta đọc lên trong video. Lại còn tốt nhất là lên lộ mặt nữa. Đây chẳng phải là hại ta mất hết danh dự hay sao? Đã bảo là kiếm cơm, nhưng ngươi lại muốn đạp đổ bát cơm của ta hả? Kiều Lương lập tức trả lời. Không nhận nổi, không nhận nổi. Ngươi mời cao nhân khác đi. Tuy ta chỉ là một blogger nghèo, nhưng ta cũng có danh dự nha. Bên kia im lặng trong giây lát. 4.000 thì sao? Mẹ nó! Kiều Lương cảm thấy rất đau thương. Coi người ta giàu tới mức nào nè, tăng giá mà chẳng khác gì công ty bình thường báo giá. Nhưng tiền này khó kiếm quá đi. Ta có thể chơi thử game của các ngươi không? Kiều Lương hỏi. Lữ Minh Lượng. Rất tiếc, game vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, tạm thời chưa thể phát hành. Nhưng chúng ta có thể cung cấp rất nhiều video tư liệu, đủ để người cắt ghép video. Kiều Lương thấy hơi không nói nên lời. Video tư liệu, lời thuyết minh kim chủ đều đã chuẩn bị đủ cả rồi. Đây có vẻ là một công việc rất dễ dàng. Lên bài chẳng cần phải động não, video không cần quá nhiều hiệu ứng, chỉ cần nhắm mắt nhắm mũi đọc bản thảo, sau đó thêm video game, rồi đăng nó lên là có thể kiếm được 4.000 đồng rồi. Điểm nào cũng tốt, vấn đề duy nhất là hậu quả sau khi đăng video này lên. Sợ rằng không chỉ đơn giản là bị chửi kiếm tiền bẩn, đây chính là kiếm tiền bẩn thì đúng hơn. Kiều Lương còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, đối phương đã gửi rất nhiều video tư liệu. Tất cả đều là video tư liệu trong game người chế tác trò chơi, nhưng là phiên bản không có thuyết minh. Chủ yếu là do video cần được lồng tiếng mà không thể phát hai đoạn âm thanh cùng một lúc được. Vì vậy Bùi Khiêm đã yêu cầu Lữ Minh Lượng xóa lời dẫn đi, sau đó quay lại video tư liệu. Kiều Lương nhấp vào đoạn video đầu tiên, đang chạy. Đoạn video thứ hai vẫn đang chạy. Đoạn thứ ba, đoạn thứ tư, tất cả đều đang chạy. Chỉ là chi tiết các phòng không giống nhau, vả lại cửa ra vào cũng khác. Ý nghĩa cụ thể là gì thì Kiều Lương cũng không rõ lắm. Trái lại đồ họa của game rất đẹp, rất tinh tế, phong cách tươi sáng. Tóm lại, trông giống như một đống xích được đóng gói khá tinh xảo. Kiều Lương suy nghĩ một lúc rồi trả lời. À, xin hỏi ta có thể đăng video này lên bốc phốt game rác rưởi được không? Sức hấp dẫn của 4.000 đồng vẫn rất lớn, lớn đến mức Kiều Lương có thể từ bỏ sự kiên định của mình ở một mức độ nhất định. Tất nhiên trắng trợn cho khán giả ăn cướp là tự đoạn tuyệt với xã hội nên chắc chắn là không được rồi. Nhưng nếu nó được đăng trong chuyên mục bốc phốt game rác rưởi thì vẫn còn đường xoay chuyển. Dù rằng cần phải đọc theo lời thuyết minh của kim chủ suốt cả video, không thể bốc phốt gay gắt như mọi khi. Nhưng chỉ cần nó được đăng trên chuyên mục bốc phốt game rác rưởi, khán giả sẽ nghĩ rằng đây đều là đang mỉa mai, đang tạo hiệu ứng cho tiết mục, như vậy sẽ không bị mắng rồi. Hơn nữa còn kiếm được tiền, một công đôi việc tốt biết bao. Lữ Minh Lượng nhanh chóng trả lời, xin lỗi không được. Phản ứng này nằm trong dự đoán của Kiều Lương, vì rất nhiều kim chủ không hiểu rõ nội tình, nhìn thấy cái tên bốc phốt game rác rưởi, liền không muốn để game của mình xuất hiện trên đó, Dù sao thì có ai muốn thừa nhận game của mình là game rác đâu. Nhưng thực tế theo những gì Kiều Lương thấy, thì bốc phốt game chắc rưỡi mới là nền tảng vững chắc của hắn, mà đề cử game mới tháng này chỉ là một công cụ cần mới dùng đến. Lượt xem của bốc phốt game chắc rưỡi cao gấp 10 lần so với đề cử game mới tháng này. Rất nhiều kim chủ vừa nhìn thấy cái tên bốc phốt game chắc rưỡi, liền bài xích nó, nhưng họ hoàn toàn không biết series này có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Vì vậy Kiều Lương cần một ví dụ để thuyết phục kim chủ. Ta hiểu được sự lo lắng của ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm. Tầm ảnh hưởng của chuyên mục bốc phốt game rắc rưởi chắc chắn không chỉ cao gấp 10 lần đề cử game mới tháng này, chắc chắn nó sẽ rất tốt cho game của ngươi. Ngươi có thể không tin, vậy đi. Để ta lấy ví dụ cho ngươi nha. Vài tháng trước, ta vô tình bốc phốt về một game độc lập nội địa có tên là Con đường sa mạc cô độc. Kết quả sau khi ta bốc phốt xong, vốn dĩ nó là một game đang chẳng ai quan tâm, nay bỗng hot lên. Chỉ trong 2 tuần, doanh thu đạt hơn 200.000 đồng. Mà khoan, công ty đó tên là gì ấy? À, ngươi chờ một chút để ta kiểm tra lại. Hắn đã làm rất nhiều video bốc phốt nên không thể nào nhớ hết tên của mấy công ty nhỏ làm game độc lập kiểu này được. Kiều Lương mở nền tảng game chính thức lên để tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy game đó. Lại xem nhà sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Kiều Lương cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tên của kim chủ lần này là gì ấy nhỉ? Chuyển qua nhật ký trò chuyện. Không phải là Đằng Đạt hay sao? Kiều Lương lại xem lại các game khác của công ty này, còn có Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển. Kiều Lương ngu luôn. Tất nhiên hắn đã từng nghe nói về Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển. Nhưng trọng tâm thường ngày của hắn chủ yếu là các game một người chơi. Vậy nên hắn không nghiên cứu về hai game này, cũng chẳng quan tâm công ty sản xuất của chúng là gì. Giờ hắn phát hiện ra rồi, thực sự là Đằng Đạt. Cách đây vài tháng, công ty nhỏ này chỉ có thể sản xuất game độc lập. Giờ nó đã chuyển mình thành kim chủ rồi. Này, kịch bản này không đúng cho lắm. Kiều Lương vội vàng muốn thu hồi tin nhắn nhưng phát hiện đã quá thời hạn rồi, không thể thu hồi được nữa. Kiều Lương xấu hổ viết hoa, vội vàng cứu vãn tình hình. Kiều Lương lại nói, đúng vậy, đó là tác phẩm của quý công ty, không ngờ ta và quý công ty lại từng hợp tác thành công đến vậy. Nếu đã vậy, quý công ty phải hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của chuyên mục bốc phốt game rắc rưởi chứ. Video được đăng lên chuyên mục này, hiệu ứng quảng bá chắc chắn sẽ rất tốt. Rất nhanh Lữ Minh Lượng trả lời lại. Thì ra ngươi và tổng giám đốc Bùi của chúng ta đã từng hợp tác rồi sao? Vậy thì tốt quá. Chờ một chút, ta sẽ hỏi ý kiến của tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi? Có vẻ là ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Lẽ nào hắn chính là nhà sản xuất của Con đường sa mạc cô độc? Hà, rất có khả năng đó. Vài tháng trước Đằng Đạt còn là một công ty chẳng chút tiếng tăm. Con đường sa mạc cô độc chính là game đầu tiên của họ. Kể cả khi người sản xuất game này không phải ông chủ thì chắc chắn nó cũng là một đối tác quan trọng. Hơn phân nữa là vì tổng giám đốc Bùi đã không bỏ chạy, vì vậy vấn đề đến rồi đây. Chắc tổng giám đốc Bùi sẽ không ghi thù đâu ha. Dù sao lúc ấy ta cũng đã ác ý bốc phốt game của hắn. Kiều Lương lập tức hoảng hốt. Lúc đó khi Kiều Lương bốc phốt con đường sa mạc cô độc, hắn thực sự không định PE cho Đằng Đạt. Hắn chỉ nhất thời nổi hứng làm một video chủ yếu để kiếm fame thôi. Tuy nhìn vào kết quả thì đôi bên đều có lợi, game đó trở nên nổi tiếng. Kiều Lương cũng kiếm được phong, nhưng dù sao đây cũng là một chuyên mục bốc phốt. Khịa ác như vậy, không sợ người chế tác game ghi hận sao? Chỉ có thể mong hắn khoan dung độ lượng. Lữ Minh Lượng nhanh chóng trả lời. Tổng giám đốc Bùi rất thích, nhưng hắn nói video này nhất định phải đăng trong chuyên mục đề cử game mới tháng này. Lời thuyết minh trong video cũng không được sửa. Hơn nữa ngươi không được để người xem cảm thấy mình đang bị khịa, nhất định phải diễn đạt, diễn bằng cả trái tim. Đầu óc Kiều Lương choáng váng, xong đời, quả nhiên tổng giám đốc Bùi ghi thù rồi. Hắn muốn thấy mình xấu mặt. Mặc dù đề cử game mới tháng này là một chuyên mục luôn được dùng để PE, trong lòng khán giả cũng biết rõ điều đó. Nhưng nếu khen game mù quáng thì nhất định sẽ bị chửi. Hơn nữa vì đây vốn là chuyên mục PE, nên khán giả sẽ không cảm thấy đang bị cà khịa hay mỉa mai. Lại thêm tổng giám đốc Bùi muốn diễn đạt, diễn bằng cả trái tim. Có thể đoán được trong mắt khán giả, video này chắc chắn đã hạ thấp tiêu chuẩn nhận quảng cáo. Kiều Lão Thấp đã phản bội nhân cách của mình. Tổng giám đốc Bùi cố ý đúng không? Trả thù, đây chính là hành động trả thù trắng trợn chẳng hề che giấu. Không nhận việc này, cho bao nhiêu tiền cũng không nhận. Kiều Lương lập tức gõ chữ trả lời. Ngại quá, giám đốc Lữ, yêu cầu này thực sự quá cao. Ta thực sự không thể làm được. Mời ngươi tìm người khác giỏi hơn. Lữ Minh Lượng. 6.000, thầy Kiều. Kiều Lương... Ngươi còn chưa xong phải không? Ngươi không ngừng tăng giá là muốn thăm dò tâm lý cũng như ranh giới cuối cùng của ta để lùm nhục ta phải không chứ? Đây không phải vấn đề tiền, mặc dù cái giá 6.000 đúng là rất mê người. Trong lòng Kiều Lương đang đổ lệ, thật là một khoản tiền lớn. 6.000, nếu chi tiêu tiết kiệm là đủ sống 2 tháng đó. 2 tháng không cần làm việc chỉ ngồi chơi xơi nước, một cám dỗ lớn cỡ nào chứ. Nội tâm hắn đang tranh đấu dữ dội. Ai, quả nhiên vẫn không qua được ải này, không dứt hết mặt mũi đi được. Kiều Lương cân nhắc thật lâu rồi bắt đầu gõ chữ. Đây không phải vấn đề về tiền bạc. Đang gõ được một nửa thì bên kia lại gửi tin nhắn tới. Thầy Kiều, ta vừa lại xin chỉ thị tổng giám đốc Bùi. Hắn nói có thể trả ngươi tới 10.000. Đây là giá cuối cùng rồi. Ta biết ngươi là một blogger rất trọng danh dự. Nếu ngươi thật không muốn nhận thì chúng ta cũng không cưỡng cầu. Tay Kiều Lương rung lên, không cẩn thận ấn vào nút Enter. Đây không phải vấn đề về tiền. Hai tin nhắn một trước một sau gửi đi, nhìn giống như Kiều Lương đang quyết tâm từ chối. Lữ Minh Lượng, vậy được, chúc ngươi công việc thuận lợi, ta không làm phiền ngươi nữa. Kiều Lương lập tức luống cuống, đậu ơi, ý ta không phải vậy, ngươi đừng đi. Hắn vội vàng gõ chữ bằng tốc độ nhanh nhất trong 20 mấy năm cuộc đời. Đây không phải vấn đề về tiền. Tổng giám đốc Bùi là bạn cũ của ta, chuyện này ta nhất định sẽ giúp. Tin nhắn vừa gửi đi, Kiều Lương lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà Lữ Minh Lượng không nhanh tay block mình. Lữ Minh Lượng, vậy sao? Tốt quá, vậy ta sẽ gửi thêm video tư liệu cho ngươi. Kiều Lương nhận được những video tư liệu kia, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà tâm trạng của hắn từ phẫn nộ đến lo nghĩ, sợ hãi rồi lại mừng thầm. Tóm lại hiện tại tâm hắn như nước lặng. Đăng lên đề cử game mới tháng này, có thể làm hỏng danh tiếng ư? Tuy e thôi mà, không đến mức như vậy. Khán giả sẽ hiểu được, đúng, chính là như vậy. Hả? Kiều Lão Thấp nhận rồi hả? Ừ, không tệ. Trong văn phòng, Bùi Khiêm nghe Lữ Minh Lượng báo cáo, rồi hài lòng gật đầu. Ai bảo lúc trước ngươi hại ta? Nếu không có ngươi, ta đã lỗ 50.000 đồng rồi, có khi kịch bản cũng sẽ khác. Nhất định phải để Kiều Lão Thấp làm người đầu tiên đăng video, xem hắn vận dụng tự nhiên kiểu gì. Đương nhiên Bùi Khiêm làm vậy cũng không hoàn toàn vì trả thù, một phần là do hắn sợ đi vào vết xe đổ của con đường sa mạc cô độc. Với cách nói của Kiều Lão Thấp, lỡ đăng lên bóc phốt game rắc rưởi, rồi game lại hot, vì bị bóc phốt thì Bùi Khiêm thà đập đầu chết còn hơn. Cho nên phải đăng trên chuyên mục lớp không ai xem như đề cử game mới tháng này, đồng thời viết hẳn 4 chữ, ta đăng PE ở trên mặt, tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến việc chỉ tốn 10.000 đồng quỹ hệ thống là có thể dễ dàng đạt được mục đích, Bùi Khiêm không nhịn được cười. Những blogger khác thì sao? Bùi Khiêm hỏi. Lữ Minh Lượng thành thật trả lời. Có một số người sau khi tăng giá vẫn kiên quyết không nhận, nhưng số người nhận lời cũng chẳng ít, khoảng hơn một nửa. Ban đầu khi nhìn thấy bản thảo này, đa số đều từ chối. Nhưng nghe nói những blogger khác cũng phải thuyết minh như vậy, chứ không phải mỗi mình họ. Họ cũng không phải người đầu tiên đăng video, mà một tháng sau có thể xóa video. Cộng thêm việc chúng ta tiêu tiền cho họ nhiều, nên nhiều người đồng ý. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này. Quả nhiên loại bản thảo xấu hổ này, chỉ cần trả nhiều tiền thì vẫn có người chịu nhận. Hơn nữa đối với những blogger khác, việc này không hề nghiêm trọng tới vậy, cùng lắm là để lại một vết nhơ trong quá khứ thôi. Nếu như nhiều blogger đều đăng video rồi, thì chẳng qua mình chỉ lồng tiếng lại một lần nữa thôi mà, có gì to tát đâu. Blogger đăng video đầu tiên mới khó, vì ban đầu khán giả còn chưa rõ ngọn ngành, đã bị nhét xít vào mồm, nên blogger đó sẽ bị lên án nhiều nhất. Bùi Khiêm định để Kiều Lão Thấp làm người đầu tiên. Còn lý do tại sao? Ha ha, vì tổng giám đốc Bùi là người nhỏ mọn, không được sao? Trong phòng trọ, Kiều Lương phải nhắm mắt nhắm mũi mới xem xong video mà mình vừa ghi âm xong. Rốt cuộc ta đã làm gì vậy? Tâm tình của Kiều Lương lúc này vô cùng phức tạp. Một mặt là làm video có thể thu về 10.000 đồng. Tiền tài đã ăn mòn ý chí của hắn, mặt khác hắn lại thấy đau cả trứng, bởi vì việc ăn xít khó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Theo lý thuyết thì công việc này hết sức nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là đọc một lượt lời thuyết minh rồi cắt ghép video đối phương gửi tới, 1-2 ngày là xong. Nhưng Kiều Lương làm ròng rã 5 ngày, sát ngày deadline mới miễn cưỡng ok. Chỉ riêng tiếng liếm môi chật chật chật, chắc theo yêu cầu thôi mà, Kiều Lương đã phải luyện tập 7-8 lần mới thấy tạm ổn. Toàn bộ thời gian đều dồn vào việc này. Mai là 1 tháng 4, là ngày cá tháng 4. Kế hoạch ban đầu, game mới của Đằng Đạt sẽ được ra mắt vào hôm đó. Mà hôm đó Kiều Lương cũng muốn đăng video của mình. Kiều Lương thấy biết ơn trong lòng, xem ra tổng giám đốc Bùi còn có chút lương tâm. Đăng vào ngày cá tháng 4, có thể khiến nhiều người xem cảm thấy rằng video này là một trò đùa ngày cá tháng 4, giúp Kiều Lương đỡ bị mắng hơn. Nhưng mà... cũng chính vì hôm đó là ngày cá tháng 4, nên số người tiếp cận được video này cũng sẽ nhiều hơn. Ôi, thôi kệ đi. Nhận tiền làm việc, cùng lắm thì đăng video lên rồi đăng suốt luôn, làm con rùa rút đầu giả chết. Sau khi 10.000 đồng tới tay thì mỗi ngày ta sẽ chơi game, bốc hơi khỏi thế gian, chờ bão qua đi. Ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, người chế tác trò chơi chính thức mở bán với giá 28 đồng. Giờ danh tiếng đằng đặc đã lan xa, lần này còn đặc biệt tìm người đăng video tuyên truyền, muốn lén lút ra mắt game này để không người chơi nào chú ý là chuyện không thể. Đối với việc định giá, Bùi Khiêm cũng đã đắn đo rất lâu. Nếu định giá thấp thì đã có quỷ tướng là vết xe đổ, nếu định giá cao lại có một vết xe đổ khác là pháo đài trên biển. Việc này chỉ có thể trách mình, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Bùi Khiêm suy đi tính lại, định giá thấp một chút vẫn tốt hơn. Bởi vì người chế tác trò chơi đặc biệt ở chỗ người chơi có thể qua ải gián tiếp. Chỉ cần các blogger thu lại toàn bộ quá trình chơi game, thì người chơi có thể trải nghiệm game một cách gián tiếp thông qua video trên trang web. Người định mua game sẽ không nhiều lắm. Nói cách khác, đối tượng khách hàng mua game chủ yếu là một số người cuồng game. Ví dụ như rất nhiều blogger, streamer, những người chơi đặc biệt quan tâm đến các game một người chơi trong nước, vân vân. Những người này sẽ không quá nhạy cảm với giá cả của game. Game có định giá 30 đồng hay 90 đồng cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ cần bọn họ muốn chơi thì nhất định sẽ mua. Mà đối với những người chơi gián tiếp, quen chơi chùa, thì giá có thấp tới đâu chăng nữa cũng không bằng chơi chùa. Cho nên sau khi cân nhắc và tổng hợp lại, 28 đồng đã là cái giá thấp nhất mà hệ thống cho phép. Khi xác định được người chơi rồi, thì định giá càng thấp tự nhiên sẽ kiếm được càng ít. Mức giá này đã khiến một số người trong công ty cảm thấy lo lắng, sợ không thu hồi đủ vốn, nhưng Bùi Khiêm đã đi ngược với số đông, hắn vẫn quyết định mức giá này. Bùi Khiêm hy vọng những từ khóa về game này là vốn đầu tư khổng lồ, bối cảnh hoành tráng, độ hot cực cao, lượng tiêu thụ cực ít. Tới giờ người chế tác trò chơi chủ yếu được đầu tư vào đồ họa, ước tính đã chi hơn 2 triệu đồng, cộng cả những khoản khác thì tiền vốn vào khoảng 3 triệu. Nguyễn Hoàng Kiến đã giảm giá, nhưng hắn chỉ là người phụ trách thiết kế và lên ý tưởng cho các bản phác thảo, còn bản vẽ chi tiết, bối cảnh và các loại mô hình đều tốn thêm tiền. Cộng thêm đủ các khoản chi tiêu khác nữa, thì game này phải có khoảng 3 triệu lượt mua thì mới có thể kiếm lời. Bùi Khiêm vẫn có chút lòng tin đối với mục tiêu lượt mua không đủ 3 triệu này. Trong số những người chơi có một nhóm nhỏ có máu M là có thể chấp nhận được việc này. Không thể nào có đến 3 triệu người có máu M đâu nhỉ. Game vừa mở bán thì Kiều Lương cũng đăng video. Sau khi đăng xong, Kiều Lương tắt luôn trình quản lý fansu.com đi để khỏi bị tin nhắn trò chuyện của fan làm phiền, rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Chế độ khép kín đã chuẩn bị xong, sau đó gửi link video sang cho Lữ Minh Lượng. Không lâu sau, bên kia chuyển tiền tới. Tiền đã tới tay, Kiều Lương thở ra một hơi thật dài, hoàn hảo. Giờ hắn chỉ cần bước vào trạng thái trốn tránh, mặc kệ cơn lũ phía sau thôi, tiền đến tay rồi, cứ chơi 2 tháng rồi tính. Dù có bị mắng cỡ nào đi nữa thì 2 tháng sau bão tố đi qua, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Kiều Lão Tháp lại là một hảo hán. Sau khi Kiều Lương đăng video một lúc thì nhóm fan của hắn nhận được thông báo. Trong 10 phút ngắn ngủi, nội tâm của fan biến động cực lớn, nhận lấy tổn thương chồng chất. Nhìn thấy video mới của thầy Kiều, phản ứng đầu tiên của họ là rất vui. Xem kỹ mới thấy đó là video đề cử game mới tháng này, trong nháy mắt sự vui mừng giảm xuống một nửa. Đây chỉ là video PE thông thường, chẳng có gì thú vị cả. Một số fan hâm mộ rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên nhấn vào, sau đó tam quan của họ vỡ nát. Toàn bộ video đều là hình ảnh của một game, nhưng hình ảnh đó cũng rất đẹp và tỉ mỉ, chẳng có gì để bắt bẻ cả. Điểm đáng nói là phần lồng tiếng, chỉ có thể dùng 4 từ để miêu tả, vô cùng khó nghe. Xin chào các ba thân yêu, ta vẫn là cha đẻ của các game, Kiều Lão Tháp quen thuộc của mọi người đây. Trước khi bắt đầu video này, trong các ba để ta ổn định lại tâm trạng kích động của mình đã. Chật. Tựa game mà hiện tại cả nhà đang nhìn thấy, mọi người đã thấy tên nhà sản xuất của game này chưa? Đằng Đạt. Chính là tựa game mới nhất do Đằng Đạt nghiên cứu và phát triển. Bây giờ, ta sẽ cho mọi người xem về hình ảnh game này. Xin lỗi mọi người, tôi nói năng hơi lộn xộn. Oh wow, ladies and gentlemen, the very first time. Rất nhiều năm rồi ta chưa có cảm giác này, cảm giác mong chờ một game đến thế. Vào 3 giờ 11 phút sáng, team nghiên cứu và phát triển game của Đằng Đạt đã gửi video tư liệu game này qua mạng cho ta. Game này có tên là Người chế tác trò chơi. G-A-M-E. Game. Game. Dissinger. Awesome. Nhiều fan của Kiều Lão Thấp ngu cả người. Trong lúc xem video, miệng họ gần như luôn há to như chữ O. Video không dài chỉ hơn 10 phút. Nhưng có thể nói, video kiểu này chẳng hề ăn nhập với những video trước của Kiều Lão Thấp. trông không giống cùng một người làm ra gì cả. Mặc dù trước kia đề cử game mới tháng này toàn là video PE, nhưng Kiều Lão Thấp vẫn làm rất tận tâm, lên kế hoạch giới thiệu tương ứng với từng đặc điểm của mỗi game, thuyết minh trong video rất rõ ràng, ăn nói lưu loát. Mặc dù là video PE, nên có hơi tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói cái tốt, còn cái xấu thì chỉ điểm qua, nhưng nội dung video cũng coi như phong phú thú vị. Còn video này là cái quần què gì vậy? Anh Trung lẫn lộn chẳng hiểu gì cả, còn thêm rất nhiều giọng điệu khó ưa. Hắn chỉ toàn tung hô game này mà chẳng hề nhắc tới khuyết điểm, hơn nữa toàn nói mấy câu vô nghĩa như kiểu không nhìn ra ưu điểm nào nên mới thổi phồng một cách miễn cưỡng. Quan trọng nhất là cả video này chẳng có nội dung nào thiết thực cả, toàn mấy câu vô nghĩa, đúng là lãng phí thời gian. Ngoài việc khiến người ta thấy buồn nôn về mặt sinh lý, thì nó chẳng còn bất cứ ý nghĩa nào cả. Nhiều fan sau khi xem xong video còn không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Kèo Lão Thấp, nếu người bị bắt cóc thì chớp mắt mấy cái đi. Ồ, người có lộ mặt đâu chứ, vậy thì không sao rồi. Hả, đây là cái quần què gì vậy? PE thì cũng thôi đi, sao lại PE quá lố đến mức này cơ chứ? Unfollow, unfollow. Chó định hót chết không yên thân. Thấy đề cử game mới tháng này thì không nên bấm vào mà. Vậy là sao, trò đùa ngày cá tháng 4 à? Đúng rồi, hôm nay là ngày 1 tháng 4 mà, nhất định là vậy rồi. Nghe giọng này ta không thể phân biệt được rốt cuộc hắn đang lừa đảo hay nghiêm túc vậy. Khi không thể nào phân biệt được rốt cuộc là giỡn hay thiểu năng thì cứ coi như là thiểu năng đi. Ta đếm thử rồi, trong video hơn 10 phút tổng cộng, ngươi đã nói 30 câu oh wow. Ta đúng là quá rảnh mà. Ngươi đúng là nịnh hót mà. Oh wow, I wish home, đây là moment của riêng ta. Không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, người từng duyệt vô số game như Kiều Lão Thấp đã nhận bao nhiêu tiền mới có thể làm cho video PE kiểu này chứ? Nhưng thật ra ta lại nghi ngờ, PE kiểu này có thể nhận được tiền thật sao? Tần bốc như thế không sợ kim chủ phản cảm hả? Quan trọng là quảng cáo này là của Đặng Đạt đó, từ con đường sa mạc cô độc đến người chế tác trò chơi. Ta ngốc luôn rồi, rốt cuộc giữa Đặng Đạt và Kiều Lão Thấp đã xảy ra chuyện gì vậy? Blogger bốc phốt game bị công ty game tà ác dùng tiền tài mua chuộc hả? Ta không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh đó. Hôm nay đúng là Đặng Đạt có cho ra mắt một game mới tên là Người Chế Tác Trò Chơi. Khả năng Kiều Lão Thấp nhận quảng cáo lên tới 99,99%. Thật sự là game của Đặng Đạt sao? Là công ty sản xuất ra Quỷ Tướng và Pháo Đài Trên Biển ấy hả? Vụ này, chiến lược tuyên truyền của họ lâu thế ư? Hay là thầy Kiều chủ động tung hô chứ? Vốn dĩ xem xong video này ta không định chơi thử game rắc rưởi đó, nhưng lại phát hiện ra nó đúng là game của Đặng Đạt nên hơi muốn chơi thử. Phải làm sao đây? Ây, đừng có chơi. Biết rõ là phân mà muốn ăn, sao nghĩ quẩn thế chứ? Ta cũng vậy, rất muốn xem thử rốt cuộc đó là game gì mà có thể khiến con trai ta quỳ liếm tới cỡ này chứ. Fan Kiều Lão Thấp như ông vỡ tổ, không thể nào chấp nhận nổi video này. Nhưng không chấp nhận nổi thì cũng chẳng còn cách nào khác, không tìm thấy thầy Kiều đâu cả. Fan tắt không ra, nhắn tin riêng không trả lời. Có người có số điện thoại của thầy Kiều gọi thử nhưng phát hiện ra là không gọi được. Rõ ràng là hắn muốn làm rùa đen rút đầu. Nhóm fan từ ngơ ngác đến bực tức, từ bực tức đến thất vọng, rồi từ thất vọng đến bình tĩnh, lại từ bình tĩnh đến hóng hớt. Món quà độc lạ của Kiều Lão Thấp đã giúp không khí lễ hội ngày 1 tháng 4 náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhưng mọi người đã nhanh chóng phát hiện ra chuyện này chưa hết. Rất nhiều blogger trên các trang web video lớn bắt đầu đăng video về người chế tác trò chơi. Hơn nữa những video này đều khá ác, tuy có khác nhưng chỉ khác mỗi tiêu đề, cách cắt ghép biên tập và giọng của blogger thôi. Mà tất cả những video này đều có chung lời thuyết minh, đều là cái kiểu nói chuyện Trung Anh lẫn lộn, thậm chí giống cả tiếng. Fan hâm mộ ai nấy đều sụp đổ. Mặc dù đều là những blogger có tầm ảnh hưởng nhỏ, nhưng những người này đã từng trải nghiệm nhiều thể loại game khác nhau như ma quái, sinh hoạt, tương lai, khoa học kỹ thuật, phạm vi hoạt động rất rộng. Hơn nữa tiêu đề của họ không hề giống nhau, nếu không cẩn thận sẽ nhấn vào. Người chơi nhấn vào sẽ thấy hình ảnh trong đó quen quen, trong lòng lập tức nghĩ thầm, thôi xong. Quả nhiên sau mấy lời dạo đầu là một màn PE trắng trợn. Tên của nó là Người Chế Tác Trò Chơi. G-A-M-E. Game, game, game. Dissinger. Away Song. Liên tục xem phải 2-3 video như vậy. Rất nhiều người nhận ra mình đã bị tẩy não. Trong đầu toàn là oh wow, Away Song, chật chật chật. Hơn nữa những blogger này đều chọn cách giả chết và biến mất y chang nhau. Nói nhảm, video kiểu này vừa đăng lên là có thể đoán được mình sẽ bị mắng cho máu chó đầy đầu. Giờ ai dám đứng ra hứng lửa giận của fan này? Chỉ có thể mặc kệ bọn họ mắng mỏ ở phần bình luận, chờ bão tố qua đi lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hết tập 15. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.